Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 182. Ẩn giấu cùng hậu trường chủ đạo người. Nói, nàng liền cười, đều yêu thích treo người khác, yên tâm thoải mái hưởng thụ người khác trả giá. Ta rất hối hận, chấm ngoặc kép, nàng cười, nóng bỏng nước mắt từ viền mắt bên trong lướt xuống. Ta thật hối hận thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Takeshita Masataka muốn mở miệng biện giải cái gì? Nhưng ở nhiều người như vậy dưới ánh mắt, hắn lại á khẩu không trả lời được. Sonoko trước kia đối với hắn còn có chút hảo cảm. Giờ khắc này đối với hắn ấn tượng rơi xuống đáy vực. Nguyên tưởng rằng là cái thâm tình người. Tuy nhiên chỉ là mặt ngoài thâm tình. Yêu thích người đã chết. Cũng là chỉ thấy hắn hơi hơi bi thương một hồi. Sau đó lại cùng người không liên quan như thế. Càng sâu người lợi dụng người khác tồn tí yêu thích giúp hắn xử lý các loại chức trách ở ngoài sự. Vật, lại như cưỡi ở lừa lên dùng cần trục treo cây cải của người. Làm cho người ta hy vọng, nhưng cũng vĩnh viễn cũng ăn không được. Còn ngây thơ, chưa từng trải qua quá nhiều xã hội đáng ghê tởm người đều là thiện ác rõ ràng. Sonoko xem ánh mắt của hắn lại như ở xem một cái rác rưởi. Tựa hồ là cảm nhận được mọi người xung quanh cái kia giường như dao ánh mắt. Takeshita Masataka nhắm mắt nhìn về phía Hiraoka Saori. Nói một câu không để ý nói xin lỗi. Xin lỗi. Hiraoka Saori xì xì nở nụ cười. Nàng một bên cười một bên khóc. Người có thể nói xin lỗi. Ta cũng có thể nói không quan hệ. Nhưng này thì có ích lợi gì đây? Tựa hồ là nhận ra được tình cảnh đối với hắn bất lợi. Hắn đẩy người chung quanh khiển trách ánh mắt đem đề tài dẫn tới những nơi khác. Đây là ta sai. Nhưng là ngươi tại sao muốn giết Yazaki? Còn không phải là vì ngươi à? Hiraoka Saori rõ ràng đang cười. Takeshita Masataka nhưng cảm thấy thầm đến hoàng. Người biết nàng là làm gì sao? Nàng là chuyên nghiệp tên lừa đảo. Ta trong lúc vô tình nghe được nàng nghe điện thoại. Nàng ở trong điện thoại nói đã tiếp cận ngươi. Kế hoạch liền tiến hành hơn một nửa. Các loại lừa gạt xong ngươi tiền ép khô giá trị của ngươi. Nàng sẽ biến mất, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Takeshita Masataka nhất thời không có gì để nói. Nhìn Hiraoka Saori cười rơi lệ dáng dấp. Sonoko trong lòng có chút đổ. Một khang chân tình sai giao, mà đánh đổi là một đời. Ánh mắt của nàng xem hướng về phía trước Kamikawa-san. Như vậy Kamikawa-san lại sẽ như thế nào đây? Nhận ra được phía sau Sonoko cái kia mang theo rất nhiều tâm tình ánh mắt. Kamikawa-san ánh mắt lóe lên. Không quay đầu lại, hắn nhìn trước mặt hai người chủ nhân công. Tâm tư bay xa, Megiwa cảnh sát đem Hiraoka Saori khảo lên. Chuẩn bị áp tải cảnh cục. Có thể nói cho ta là ai giúp ngươi đổi quản chế video sao? Cúi đầu đang chuẩn bị áp giải hướng về cảnh cục Hiraoka Saori dừng bước xoay đầu lại. Nhìn cái này vạch trần tất cả những thứ này người trẻ tuổi. Hắn mang theo kính mắt. Một đôi đen thui con mắt thần sắc bình tĩnh nhìn kỹ nàng. Như là nhìn quen vui buồn lẫn lộn. Vừa giống như là nhìn thấu thiện ác lòng người. Trong mắt vừa không có đối với nàng giết người mà sản sinh khiển trách cùng căm ghét. Cũng không có đối với người chết tiếc hận cùng thương hại. Chỉ có bình tĩnh, lạnh lùng bình tĩnh, nhìn thấy Kamikawa săn sự phong độ này. Nàng đột nhiên có chút hoảng hốt, như là nhớ ra cái gì đó, là một cái cùng ngươi rất giống nam nhân. Có điều ta không quen biết hắn. Kamikawa săn lông mày hơi nhíu. Rất giống chỉ chính là cái gì? Khí chất, loại kia nho nhã hiền hòa bề ngoài dưới ẩn giấu đi lạnh lùng khí chất. Kamikawa-san cùng Sonoko đi ra nhà ma, cảm nhận được chiếu phơi ở trên người thái dương. Sonoko lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Nhà ma bên trong âm trầm, còn có một bộ đáng sợ thi thể. Thực sự không phải cái gì tốt trải nghiệm. Thấy Kamikawa-san nhìn kỹ một phương hướng, Sonoko theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Nhưng chỉ thấy xa xa dưới bóng cây một tấm dài ghế tựa. Trên ghế dài ngồi cá nhân. một cái nhìn qua rất là nhã nhặn nho nhã người. Hắn quần áo nhàn nhã tùy ý, con mắt cong cong hít thành hai cái mày, dựa lưng ngồi ở trên ghế dài, một cái tay nâng cầm lấy một loại hững hờ tư thái nhìn kỹ bên này. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt, thấu kính bạch quang chợt lóe lên, hắn như chỉ là tùy ý nhìn bên kia một chút, sau đó tầm mắt liền chuyển tới bốn phía chơi trò chơi phương tiện lên. Thoáng sàng lọc một hồi, hắn ngửa đầu nhìn bánh xe Ferris, đối với Sonoko nói, chúng ta đi ngồi bánh xe Ferris. À, bánh xe Ferris, kinh hỉ đến không đột nhiên không kịp chuẩn bị, không biết nghĩ đến cái gì. Sonoko trong lòng tiểu nhân ha hả cười không ngừng. Tốt, tốt, bánh xe Ferris nhưng là tình nhân thánh địa a. Tuy rằng bọn họ còn không phải tình nhân, nhưng trên vòng xoay, không giống với nội tâm gieo hò nhảy nhót trên mặt nhưng trang rụt rè Sonoko. Từ bánh xe Ferris lên cao bắt đầu, Kamikawa-san ánh mắt liền vẫn dừng lại ở phía dưới cây tấm kia trên ghế dài. Nếu như không có Hiraoka Saori cái kia lời nói, hắn đại khái sẽ không đối với một người đi đường để bụng. Nhưng Hiraoka Saori nói rồi cái kia lời nói sau khi quay đầu đi ra liền gặp phải người như vậy. Cái này người mang đến cho hắn một cảm giác tương đương không thoải mái. Hơn nữa trực cảm còn mang đến trình độ nhất định báo động trước. Hắn nhìn như híp mắt đang cười, nhưng kỳ thực cái gì tâm tình đều không có. Nhã nhặn nho nhã mặt ngoài dưới là một tấm cao cao tại thượng nhìn xuống thế nhân lạnh lùng khuôn. Mặt, Kamikawa-san có 10 phần nắm hắn chính là giúp Hiraoka Saori đổi quản chế người. Cũng là cái kia chủ đạo người tất cả người. Hắn hồi tưởng lại Hiraoka Saori đối thoại. Hắn tại sao phải giúp ngươi đổi quản chế? Kamikawa-san hỏi vấn đề này. Hiraoka Saori hiện tại nằm ở cái gì đều không thèm để ý u ám trạng thái. Nhắc lên cái này như cũ mang theo thổn thức, ta vốn là không có giết Yazaki liền dự định. Thế nhưng quãng thời gian trước ở khó chịu uống rượu, gặp phải một người, ta không biết tính sao liền nói với hắn ta buồn phiền. Liền hắn liền kiến nghị ta giết nàng. Hắn nói Yazaki liền biến mất rồi. Cái kia Takeshita Masataka tự nhiên là của ta rồi. Chấm ngoặc kép, lời này căn bản cũng không có cái gì sức thuyết phục. Nhưng hắn nói ra lại như có ma lực như thế. Ở trong đầu của ta luẩn quẩn không đi. Thậm chí sát ý càng lúc càng đậm. Mãi đến tận ta nghe được nàng cái kia cú điện thoại. Sát ý đến đỉnh điểm. Mãi đến tận giết chết Yazaki liền một khắc đó ta mới ý thức tới chính mình đã làm gì. Nhưng sai lầm đã gây thành, không cách nào cứu vãn. Chấm ngoặc kép, giết người phương thức cùng thi thể xử lý thủ pháp cũng là hắn nghĩ tới. Không phải, hắn chỉ là cho ta nói ra ta một điểm kiến nghị. Kiến nghị gì? Hiraoka Saori lắc đầu rung, không quá nhớ tới. Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Loại thủ đoạn này thực sự là cực kỳ giống thôi miên. Chỉ là đối phương tại sao muốn giết Yazaki liền đây? Hắn tướng mạo ngươi còn nhớ sao? Hiraoka Saori vẫn là lắc đầu. Ta không nhớ ra được hắn tướng mạo. Chỉ nhớ rõ hắn cho ta loại cảm giác đó. Kamikawa-san trực giác cái này người chính là Hiraoka Saori nói tới cái kia người. Hắn đến tột cùng là ôm cái gì tâm thái đi tới nơi này? Tại sao muốn giết Yazaki liền? Vẫn là thông qua loại này gián tiếp thủ đoạn. Hắn xuất hiện ở đây mục đích lại là cái gì? Khoảng cách gần thưởng thức chính mình thành quả. Vẫn là kiểm nghiệm chính mình bố trí có thành công hay không? Kamikawa-san đoán không được những này biến thái nhân sĩ ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Mấy ngày trước xuất hiện huyễn thuật sư kiêm sát thủ Spider. Ngày hôm nay lại gặp phải một cái thủ đoạn phi phàm mục đích không rõ làm việc quỷ dị thầy thôi miên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.